Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 768. Bị đùa nghịch, uy hiếp, tập kích. Malcolm chỉ là lạnh cười nhìn lấy vệ tử Thanh. Xác thực, lần này Danny cơ công nghiệp tập đoàn đối với mình rất trọng yếu. Có thể nói là liên quan đến nhóm người mình sự nghiệp thành bại. Nhưng trọng yếu, cũng không phải là cái này Danny cơ công nghiệp tập đoàn. Mà là nó bên trong độc quyền. Tại cái này Danny cơ tập đoàn bên trong, có một hạng độc quyền. Chỉ cần có được cái kia một kiện nghiên cứu, liền có thể dựa vào nhân công chế tạo ra một cái cỡ nhỏ. Lại có được uy lực mạnh nhất hủy diệt vũ khí. Nhưng không nên quên, hắn Malcolm cũng không phải loại kia cần dùng quang minh chính đại thủ đoạn đạt được cái này người. Nghiên cứu, hắn không phải là muốn tập đoàn này sao? Đi, như vậy hắn liền muốn nhìn. Khi hắn cầm tới tập đoàn này thời điểm, hắn có thể ăn được hay không xuống dưới. Một cái 2 tỷ sản nghiệp, lại mở ra hơn 100 triệu giá cả. Cái này oan đại đầu. Hắn muốn hắn liền xem như lại khó ăn. Cũng phải cấp hắn ngậm lấy nước mắt hướng trong bụng nuốt xuống. Tất cả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ tử Thanh. Walter cùng Mora, Queen gia tộc Oliver cùng Tây Á cũng là nhìn xem vệ tử Thanh. Cái này Deadshot còn không có xuất hiện, nhưng cái này cạnh tranh trận lại sớm đã phong vân nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người ngưng thở, đang mong đợi vệ tử Thanh ra giá. Thế nhưng là đợi rất lâu. Cái này vệ tử Thanh nhưng không có tại mở miệng, mà là dùng rất khiếp sợ ánh mắt nhìn Malcolm. 100 ức, tốt đại thủ bút, quả nhiên, Merlin tập đoàn quả nhiên là tinh thành số 1 số 2 đại tài đoàn. Nghe nói như thế, Malcolm tâm, bỗng nhiên xách lên, trong lòng lập tức có loại rất dự cảm không tốt. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? À, không có có ý gì. Chỉ là ta nhận sợ, cái này 10 tỷ giá cả, thật sự là quá cao. Ta cũng không ngốc, ngươi thắng, vệ tử Thanh nhún vai, hướng phía Merlin cười cười, lập tức nhìn về phía Lai, mỹ nữ. Cảm tạ ta không? 10 tỷ a. Phốc, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người kém chút một ngụm máu phun tới. Vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ. Cái này Yaris tập đoàn tổng giám đốc là cố ý tới đùa nghịch người không thành. Không ngừng mà khiêu khích Malcolm. Hiện tại đến lúc này, tướng cái này Danny cơ tập đoàn cạnh tranh mang lên 100 ức thời điểm, lại đột nhiên từ bỏ. Hắn cùng Merlin tập đoàn tuyệt đối có thù. Vẫn là đại thù. Đây là trực tiếp đào cái hố to. Cho Merlin tập đoàn nhảy xuống a. Giờ khắc này, chúng nhân dùng cái này phi thường thương hại ánh mắt nhìn về phía Malcolm. 100 ức. Cái này Malcolm, đoán chừng muốn thổ huyết đi. Quả nhiên, đang nghe vệ tử Thanh lời này thời điểm, Malcolm cả người liền đã run rẩy kịch liệt mà bắt đầu. Sắc mặt hắn xanh đỏ đan xen, khắp khuôn mặt là xương lạnh, đó là cố nén phẫn nộ cùng giết người tâm. Hắn bị chơi xỏ, từ đầu tới đuôi lại bị cái này đáng chết vệ tử Thanh đùa bỡn. Mà đúng lúc này đợi, biết giá cả không có khả năng tại chướng khả năng, người chủ trì Lai đã trực tiếp đánh nhịp mà bắt đầu. Chúc mừng Merlin tập đoàn cạnh tranh đến Danny cơ công nghiệp tập đoàn. Tổng giá trị 10 tỷ đô la. Chúc mừng, chấm ngoặc kép, giận, phẫn nộ, rốt cục, tại nghe nói như thế thời điểm, Merlin tại cũng không nhịn được dùng cái này nghiến răng nghiến lợi ánh mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm vệ tử Thanh, cái kia cố nén sát khí tiếng nói, từ trong miệng hắn tung ra, ngươi, rất tốt, là, rất tốt, hắn Merlin từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đùa nghịch qua mình, mà hắn. Cái này mới ra hiện không lâu vệ tử Thanh, nhưng từ đầu tướng mình vung ra cái đuôi. Rất tốt, thật rất tốt. À, Merlin tiên sinh, thực sự là có lỗi với. Cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi ta dự được rồi. Với lại, ta nhìn ngươi cũng rất muốn cái này Danny cơ công nghiệp tập đoàn bộ dáng. Đã như vậy, dứt khoát vệ mỗ không bằng làm người tốt. Bán cái nhân tình ngươi chính là. Yên tâm. Không cần cảm tạ, người Hoa từ trước đến nay đều là quên mình vì người. Phốc, nghe nói như thế, toàn bộ đại sảnh lập tức truyền đến một trận phốc phốc tiếng cười. Lại là rất nhiều người tại cũng không nhịn được trực tiếp cười, mà bắt đầu. Cái này Vệ Tử Thanh, thật mẹ nó vô sỉ. Man Côm vốn là rất sinh khí. Thế nhưng là đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm. Trên mặt lại là đột nhiên cười khẽ bắt đầu. Trên thân xương lạnh cùng run rẩy lập tức tiêu thất. Ngược lại là khôi phục vừa mới bắt đầu lạnh nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vậy xin đa tạ rồi. Bất quá, bút chướng này, ta Merlin hội nhớ kỹ. Vậy hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bảo trọng. Vệ Tử Thanh khẽ trao mày. Người khác có lẽ không có nghe được. Nhưng là mình lại đã hiểu. Cái này Man Côm đằng sau câu nói này. Là đang uy hiếp mình sao? Bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh ánh mắt thiểm hiện một vòng tinh mang. Cũng chính là tại cái này Merlin lời nói lúc rơi xuống đất đợi. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt sát khí khóa ổn định ở mình trên thân. Đó là, hắn mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Tướng ánh mắt nhìn về phía đối diện cao ốc. Ở nơi đó, một viên đạn đang nhanh chóng hướng phía tới mình. Deadshot, Vệ Tử Thanh ánh mắt ngưng tụ. Cái này Deadshot, mục tiêu lại là mình. Như vậy, quả nhiên không có đoán sai sao. Cái này Merlin quả nhiên mới là cái này Deadshot cố chủ. Mà lần này, hắn là muốn giết tất cả mọi người. Mà mình sớm liền thành bọn họ mục tiêu. Đến tại sao mình không có phát hiện Deadshot đã đến. Lại là bởi vì mới vừa cùng Merlin trò chơi. Mà coi nhẹ rồi chứ. Nghĩ tới đây. Nhìn xem cái kia hướng phía mình phóng tới đạn. Vệ Tử Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân thể có chút không để lại dấu vết hướng bên cạnh lóe lên. Vậy đúng vào lúc này. Đạn kia sát Vệ Tử Thanh gương mặt xẹt qua. Trực tiếp xuất tại bên cạnh hắn một nữ tính trên thân. Phanh. Sáng chói bông tuyết bạo tạc đi ra. Cái kia nữ tính trực tiếp nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt bị nổ đầu. Đối diện cao ốc. Deadshot khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Hắn rõ ràng khóa chặt cái này Vệ Tử Thanh đầu. Làm sao hội. Trung quy là quốc tế nghe tiếng sát thủ. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Tiếp tục bắn mấy đánh. Không tốt. Có sát thủ. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh đã tới chưa người phản ứng lại đây. Nhưng rất nhanh. Oliver liền phản ứng lại đây. Trực tiếp giống lớn bắt đầu. Càng là trực tiếp che lại bên cạnh mình thân nhân. Hướng phía Vệ Tử Thanh giống nói. Nhanh, nhanh trốn đi. Mà ngay tại lúc đó, vô số cảnh sát mặc thường phục xuất hiện. Bọn họ ra tới duy trì trật tự. Càng là hướng phía đối diện cao ốc vọt tới. Nhưng là Deadshot đạn dưới. Mỗi một phát, tất nhiên mang đi một cái mạng. Toàn bộ đại sảnh triệt để đại loạn mà bắt đầu. Kêu rên, kêu sợ hãi. Không ngừng xuất hiện, nương theo lấy từng đợt tiếng súng, như là chiến trường đồng dạng kinh khủng. Tây Á, nhanh, mang theo mẫu thân bọn họ rời đi. Oliver hướng phía Tây Á gào thét. Vậy còn ngươi, đừng quản ta đi cứu người. Oliver cũng không quay đầu lại, trực tiếp vọt tới, nhảy mấy cái ở giữa. Liền đã đi tới núp ở cây cột đằng sau Vệ Tử Thanh bên người. Cẩn thận một chút. Ta đi bắt người, hắn mục tiêu tuyệt đối là ngươi. Chính ngươi có vấn đề không có? Không có việc gì, đi thôi. Vệ Tử Thanh lắc đầu, trên mặt cũng không có cái gì bối rối. Nghe được Vệ Tử Thanh nói không có vấn đề, Oliver vậy không đang chần chờ, trực tiếp nhanh chóng hướng phía đối diện cao ốc phóng đi. Tướng ánh mắt nhìn về phía Merlin phương hướng, chỉ gặp cái kia Merlin. Chính hướng phía ngoài cửa mặt nhanh chóng rời đi. Chỉ là lúc rời đi đợi. Lại là tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh trên thân. Lóe ra không hiểu thần sắc. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Cái kia Man Côm cười lạnh một tiếng. Lúc này mới tiêu thất. Có ý tứ. Vệ Tử Thanh nhìn xem rời đi Merlin. Hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn xem loạn thành một bầy hỏng bét đại sảnh. Trực tiếp rời khỏi nơi này. Deadshot, có Green Arrow, cũng đủ để, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.